Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1896, quyết định lưu lại. Trong bệnh viện, Hà Đại Xuyên ánh mắt có chút u buồn ngồi ở trên giường. Mập mạp tay phải nâng quai hàm, biểu lộ rất là tiều tụy. Mạnh Tỳ đứng ở cửa sổ, ăn hoa quả, cũng là không nói một lời. Một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Ngải xe tăng hấp tấp vọt vào trong phòng. Cấp bách hỏi, lão Hà, ngươi theo Tần sư trưởng nói kiểu gì? Hà Đại Xuyên nhìn đối phương một chút, than thở một tiếng nói ra, lưu là lưu lại liền tốt a. Ngải xe tăng rất hưng phấn, đánh gãy lấy hỏi, an bài cho ngươi cái gì việc làm a? Để ta kéo 120 người đội ngũ, thành lập cái đại đội. Hà Đại Xuyên nhíu mày trở lại. Ngải xe tăng sửng sốt một chút về sau, phi thường kích động giống lên nhất cuống họng. Còn có cái này công việc tốt đâu. Người đừng nói a, cái này Tần sư trưởng đúng là lời hứa ngàn vàng a. Theo Bắc Phong khẩu trở về, thật sự không có truy xét Hưng Sơn sự tình, trả lại cho quân chính quy biên chế. Lão Hà a, ngươi cái này lắc mình biến hóa, cũng thành quân gia, về sau đường càng chạy càng rộng. Rộng lông gà a, Hà Đại Xuyên lần nữa than thở một tiếng. Ta nhìn đường này là ti em muốn đi chết rồi. Ba, ngải xe tăng một cái đại cái cổ máng quất tới. Trừng mắt hạt châu quát. Người cùng với ai ti em. Không có quy củ. Người làm gì a? Cái này còn có người đấy. Người có thể hay không chớ cùng ta lão động thủ. Hà Đại Xuyên hơi sợ trả lời một câu. Cho ngươi đại đội trưởng làm còn không biết dừng a. Ngải xe tăng bĩu môi trở lại. Vậy ngươi còn muốn sao thế? Để ngươi làm xuyên phủ tự trị hội hội trưởng a, cho cái đại đội trưởng làm. Ta đúng là thỏa mãn. Hà Đại Xuyên đứng dậy giải thích nói. Nhưng vấn đề là, Tần sư trưởng đem chúng ta an bài tại Tề gia trong bộ đội. Cái gì Tề gia? Ngải xe tăng ngơ ngác một chút hỏi. Cái kia ở trên núi bị giết sĩ quan Tề Vĩ, chính là Tề gia hài tử. Mạnh Tỳ nhẹ giọng giải thích một câu. Ngải xe tăng nghe xong lời này, cao hứng cảm xúc nháy mắt liền không có. Người nói cho chúng ta an bài ở đâu không tốt, không phải an bài tại Tề gia chỗ nào. Mẹ nhà hắn, người ta hài tử chết tại Hưng Sơn lên. Vậy chúng ta đám người này, tại hắn môn dưới tay làm việc, cái kia còn có cái được không? Hà Đại Xuyên rất tâm phiền nói ra, cái này không phải là đem tiểu thư hứa cho Mạnh Sắc Phạm sao? Thảo, không cởi quần đều không được, cái này cái gì ví von? Ngải xe tăng khiển trách một tiếng, ngồi ở trên giường cũng nổi lên sầu, không có quá nhiều một hồi, ngải xe tăng người nhà mẹ đẻ cũng tới đến phòng bệnh. Nghe được đám người tự thuật hoàn tất quả về sau, cũng là một cái so một cái nháo tâm. Ta nhìn a, Tần sư trưởng chính là không muốn để cho chúng ta lưu tại xuyên phủ. Ta vẫn là hiểu chút sự tình đi. Mình cuốn gói chảy cuồn cuộn trứng được rồi. Đại cữu ca ngồi trên ghế nói ra. Không được, ta liền xa một chút chạy trước. Mua mấy chương hắc thuyền phiếu. Mở đến chỗ nào tính chỗ nào rồi. Hà Đại Xuyên liếm môi. Nếu như muốn đi, đi cái dám. Hà Đại Xuyên không đợi nói xong. Ngải xe tăng lập tức đánh gãy lấy mắng. Hướng đi nơi đâu? Người có thể tại quân chính quy làm cái đoàn trưởng làm a? Người nhìn ngươi cái kia hùng dạng, trừ ở trên núi làm phỉ, ngươi còn có thể mang theo tất cả mọi người làm gì a? Hiện tại có tốt như vậy một cơ hội, ngươi nói cái gì đều phải cho ta nắm chặt. Đại cữu ca có chút không vừa mắt, nhẹ giọng quát lớn một câu muội muội, ngươi đừng lão theo Đại Xuyên hô. Nhiều người như vậy đâu. Người yên tĩnh điểm. Chồng của ta sự tình. Ta nói hai câu không được a. Ngải xe tăng là ai đều không phục. Theo đại ca của mình cũng là cổ họng cực lớn quát. Người đừng lão nói ta. Cả tức giận cao ngươi. Đại cữu ca không nói gì. Kỳ thật, Tần sư trưởng làm như vậy, cũng không phải cố ý làm khó dễ chúng ta. Càng không phải là nghĩ đuổi chúng ta đi. Mạnh Tỳ đột nhiên xen vào một câu. Đám người nghe tiếng quay đầu. Kia là chuyện ra sao đâu? Ngải xe tăng hỏi. Tề Vĩ chết tại Hưng Sơn lên. không quản cùng chúng ta có quan hệ hay không. Cái kia ta dù sao cũng là theo Hưng Sơn bên trên xuống tới. Tề gia hận chúng ta. Đối với chúng ta đám người này có tâm tình mâu thuẫn. Kia là tại chuyện không quá bình thường. Mạnh Tì nhẹ giọng nói ra. Hoặc là nói. Tề gia xem như một cái cảm xúc tương đối đột xuất đại biểu. Xuyên phủ có rất nhiều người cùng bọn hắn là giống nhau. Đều chướng mắt chúng ta. Đám người không có lên tiếng. Cái kia tần sư trưởng đem chúng ta cứng rắn lưu lại. Rất nhiều người có lẽ ngoài miệng sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lòng khẳng định là có khí. Bất mãn, Mạnh Ti tiếp tục nói ra. Đây mới là tần sư trưởng tương đối xoắn suýt địa phương. Có đạo lý, đại cữu ca ngải hào nhẹ gật. Đầu, để chúng ta cái này đại đội. Đi tề ra phía dưới làm việc. Kỳ thật chính là nhất đạo khảo đề. Mạnh Tì nhàn nhạt nói ra. Ta mình đem sự tình bày rõ ràng. Vậy liền có thể lưu lại. Nếu như bày không rõ. Tề gia cuối cùng cũng không có cách nào tiếp nhận chúng ta. Cái kia xuyên phủ cũng sẽ không kém chúng ta chút người này. Cái này mấy đầu súng. Nên đi vẫn là phải đi. Ngải xe tăng nghe nói như thế. Lập tức giơ ngón tay cái lên. Lão Mạnh phân tích đúng. Tần sư trưởng hẳn là ý tứ này. Mẹ nhà hắn, lý là như thế cái lý. Nhưng người ta tề ra chết hài tử. Chúng ta phải làm thế nào? Mới có thể đem chuyện này bày rõ ràng. Hà Đại Xuyên mở ra bàn tay nói một câu. Ngải xe tăng nghe nói như thế. Lập tức quặp mặt lại nói ra. Ta cho ngươi biết Hà Đại Xuyên. Không quản ngươi dùng biện pháp gì. Nhưng ngươi nhất định phải mang theo đại gia hỏa lưu tại Xuyên Phủ. Ta mấy năm nay dẫn hài tử. Đã qua đủ cùng ngươi đông chạy tây điên thời gian. Ngươi nếu là cả không rõ chuyện này. Hai ta cũng đừng qua. Ly hôn. Hà Đại Xuyên nghe tiếng nhãn tình sáng lên. Ngươi nói chính là thật sao? Ngải xe tăng chừng hai mắt. Sao thế? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia. Vậy ta khẳng định không thể cùng ngươi ly hôn a. Hà Đại Xuyên nhìn xem to như cột điện ngải xe tăng. Cùng người ta năm cái thân huynh đệ. Lập tức ý biến đổi. Quay đầu nhìn xem đám người nói ra. Ta đi là không có đi. Chỉ có thể lưu lại. Đại gia hỏa thống kê một cái nhân số. Tranh thủ thời gian báo lên. Mẹ nhà hắn. Coi như tề ra quay đầu cho ta ăn thuốc chuột. Lão tử cũng cắn răng hướng xuống nuốt. Tiếng nói rơi. Hưng Sơn thượng còn sót lại đám này hạch tâm. Quyết định lưu tại Xuyên Phủ thử một lần. Hai ngày sau. Tần Vũ tiếp vào Cố Ngôn điện thoại, mang theo sư bộ đoàn đội chạy tới Tây Nam biên cảnh tuyến. Trước khi đi, Tần Vũ để sư bộ thông chi lịch chiến, cùng tề ra 185 lữ, chính thức thu nạp Hà Đại Xuyên tân xây dựng cái này đại đội. Cùng lúc đó, cương biên ở khu quy hoạch bên trong, một người trung niên ngồi tại một cỗ cũ nát trong xe Việt dã. Cầm điện thoại nói ra, Dương trưởng quan. Chúng ta đã đến bên này. Trước đó tại khu 9 quân giám cục cùng Ngô Địch bọn người từng có giao thủ. Dương Trình, trong điện thoại nhẹ giọng trả lời một câu. Không nóng nảy, tiếp tục thả tuyến. Tốt, ta hiểu được. Trung niên lập tức trở về một câu. Dương Trình cúp điện thoại. Cúi đầu đốt điếu thuốc. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngô gia, ta nhìn ngươi lần này làm sao tránh thoát đi. Còn có ai có thể giúp các ngươi? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.